đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, 38, cái kia họa người trong phi nói chìa khóa bị ta cùng Trương Hiên ăn xong đi. Nàng muốn chạy nhanh tìm được chìa khóa, bằng không ba ba sẽ tức giận, chìa khóa ở trong bụng. Liên tưởng đến cái kia họa người trong tay đao cùng ra ngữ tâm trên bụng vết thương. Nàng tưởng như thế nào lấy liền rõ ràng, chúc mừng người chơi ra ngữ tâm hoàn thành bổn tầng trò. Chơi, hệ thống ấm áp nhắc nhở, phòng tranh còn thừa trò chơi số 3, chúc đại gia chơi đến vui sướng, ra ngữ tâm đem chìa khóa đưa cho Gary. Gary không có phản ứng, lại đưa cho bên cạnh Yves. Ivy cao hứng phấn chấn khép lại trên tay thư, Gary ngươi xem. Ta ở trong sách phát hiện chìa khóa. Tiểu nữ hài một bộ cầu khen ngợi bộ dáng, Ivy thật là lợi hại a. Nam sinh cũng phối hợp, miệng khoa trương trương đại, mặt mày cùng ngữ khí đều là ý cười, Ivy đem chìa khóa đưa cho Gary. Chính mình một lần nữa cầm lấy đặt ở bên cạnh hoa hồng đỏ bó hoa. Kiều diệm ướt át hoa hồng đỏ đã biến thành bốn đoá, tuy rằng giảm quân số. Nhưng tốt xấu được đến một cái tin tức tốt, còn thừa phó bản chỉ còn ba cái. Bọn họ đã đi xong rồi một nửa phó bản, các người chơi đi theo NPC. Xuyên qua một đám hẹp dài hành lang, rốt cuộc tìm được rồi một cái trên cửa mang theo vấn đề tiến vào nơi này kia phó họa tên gọi là gì. Vấn đề này có Anna cùng Mạnh Hy ở. Căn bản là không là vấn đề, nhưng là bổn tầng trò chơi khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Mở cửa lúc sau đối mặt mới là thật sự trò chơi, ấn trình tự. Lần này tiến trò chơi hẳn là Anna cùng tả ra. Anna ở, vấn đề hẳn là không lớn, Mạnh Hy đem biển sâu chi thế tự cũng viết đi lên, các người chơi nhìn. Đến chính là một mặt xám trắng vách tường. Anna sắc mặt lập tức liền trắng. Là cái này mê cung. Cái này mê cung nhưng không dễ đi. Chúc mừng kích phát bổn tầng trò chơi. Anna cùng người chơi tả ra hay không xác nhận tiến vào. Hai phút sau như không xác nhận, tắc sở hữu người chơi đều bị mạt sát, hệ thống tiếng vang lên. Trên tường đếm ngược cũng mở ra, Anna có điểm do dự. Nhìn thoáng qua sư trác nội tâm không hề dao động cùng nàng đối diện, sư trác. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Thỉnh đi, Anna cắn răng một cái một dậm chân, cùng bên cạnh tả ra xác nhận tiến vào trò chơi, lần này ước chừng đợi nửa giờ. Anna thân ảnh mới xuất hiện tại chỗ, nàng ngã ngồi trên mặt đất gào khóc, hôi cùng nước mắt làm cho toàn thân đều là, thoạt nhìn chật vật cực kỳ, ta đều nói đừng đi chạm vào kia phó họa. Vì cái gì không nghe ta à, đều nói phòng tranh cấm đụng vào họa. Cấm hỏa tinh, vì cái gì không nghe a? Từ nàng trong lời nói, không khó nghe ra tả ra không nghe nàng lời nói. Làm cấm sự tình, không chỉ có cấp trò chơi bỏ thêm cái khó khăn, còn hại chết chính mình, trò chơi này tiết lộ cũng không khó. Hơn nữa Anna còn nhớ rõ đáp án, nhưng là hoàn thành tiết lộ lúc sau, sở hữu họa người trong đều sẽ sống lại đuổi giết bọn họ. Nếu phía trước kích phát quá cấm kỵ, liền sẽ trở thành họa người trong chủ yếu đuổi giết đối tượng, Anna khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Không biết còn tưởng rằng bị chết là nàng thân nhân đâu, Mạnh Hy cảm thấy. Nàng khóc đến không chỉ có là chết đi tả ra, càng khóc đến là chính mình vĩnh viễn đặt lưỡi đao hạ sinh mệnh, loại này cảm tình. Mọi người đều có, nhưng chưa chắc giống nàng giống nhau. Lớn mật khóc ra tới, ta thực xin lỗi các ngươi. Ta không có ngăn lại hắn, không có bảo vệ tốt hắn. Nói như vậy, Giang Ngữ Tâm cũng nói qua. Giang Ngữ Tâm đồng cảm như bản thân mình cũng bị, đi qua đi nâng dậy Anna. Không có quan hệ, không có quan hệ, chúng ta biết ngươi thực nỗ lực, không biết có phải hay không Anna cảm xúc ảnh hưởng tới rồi Ivy. Vẫn là Ivy cũng rốt cuộc ý thức được cái này phòng tranh cũng không tốt chơi. Còn rất nguy hiểm, Mercy Whippy cùng Gary tránh được một đống đầu chọc điêu khắc đuổi giết sau. Lột bột lập tức ngã xuống trên mặt đất, toàn bộ hoa hồng đỏ đội cũng mất đi ý thức, lại thanh tỉnh khi. Ivy cùng Gary bên người đã nhiều một người, như ánh mặt trời tươi đẹp kim sắc tóc dài, cùng màu xanh lục công chúa váy. Gary thực vui vẻ về phía Ivy giới thiệu, đây là Mary. Cũng là không cẩn thận đi vào tới. Chúng ta có thể cùng nhau đi, Ivy nhìn về phía Mary. Mary tắc trở về nàng một cái vô cùng sán lạn tươi cười. Ta là Mary, người hảo nhà Ivy, Mary trong tay cầm mấy chi màu vàng bó hoa. Nàng hướng Ivy bọn họ giới thiệu đây là nàng hoa hồng vàng, nhưng là Mạnh Hy biết. Này bất quá là Mary dùng để ngụy trang tulip, Mary không phải bên ngoài người. Nàng cũng là nơi này họa người trong, phía trước gặp được họa người trong đều là thấy được người chơi. Mary sấn Gary đỡ Ivy lên thời điểm, ngẩng đầu nhìn người chơi cong cong khóe môi, Gary nâng dậy trên mặt đất Ivy. Ivy té xỉu thời điểm, Gary đem chính mình áo khoác cho Ivy. Hắn làm Ivy sờ sờ túi tiền, trong túi là một viên kẹo. Hết chương.